Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 143, An Cư Mà Thiên Hạ Tắt. Trương Nghi mang theo mẹ già, thê tử cùng vừa đoạn trước tháng ngày mới vừa đầy 3 tuổi hài tử. Rời đi Hàm Dương Thành, rời đi Tần Quốc, đi tới lão gia Ngụy Quốc An ấp. Trương Nghi mẹ già tuổi đã đi tới, trở lại lão gia về sau, nhìn thấy Trương Nghi cưới vợ, có nhi tử, trong lòng trọng trách một nơi dưới, liền buông tay rời đi. Bạch Thuấn bỏ vốn, Trương Nghi ở An ấp đem mẹ già phong quang đại táng, hỗ trợ cả đám giải tán. Lúc sau, Trương Nghi mang theo vợ con hờ hững chuẩn bị trở về trong núi rừng. Từ đây không qua nữa hỏi thiên hạ việc, Bạch Tử, hà tất tìm đến Trương Nghi, Tân Vương hội trục xuất ta, cũng không dám trục xuất ngươi. Trương Nghi có vợ con, đời này là đủ, tang lễ kết thúc, trên đường về nhà, Trương Nghi đối với Bạch Thuấn nói, ta chỉ là tới đưa đoạn đường mà thôi, ngày sau tự nhiên sẽ trở lại. Bạch Thuấn ngồi ở trước mặt xe ngựa, khẽ cười một tiếng nói, được, tốt, Trương Nghi hờ hững gật đầu, xe ngựa tiếp tục tiến lên, chu vi vốn là liêu không người khói, cũng tại cách đó không xa nhìn thấy vừa vỡ cũ cửa hàng. Toàn bộ cửa hàng chỉ có phá lều gỗ tử hòa rơm rạ dựng một cái nóc nhà. Liền phòng 267 cửa cùng vách tường đều không có. Cái này vùng hoang dã dĩ nhiên cũng có cửa hàng. Đi xem có hay không có ăn đi. Trương Nghi quay đầu hướng vợ con nói một tiếng, liền xuống xe ngựa, hướng đi cái kia tiểu điếm. Toàn bộ tiểu điếm không chỉ có cũ nát, liền mọi người chỉ có một thiếu niên ở trong đó. Trương Nghi Bạch Thuấn hai người vừa đi vào cửa hàng, thiếu niên kia liền chạy lại đây chiêu đãi lên. Bạch Thuấn cùng Trương Nghi cùng hắn vợ con vào chỗ về sau, thiếu niên kia liền đi cửa hàng sau lấy ra một con cá lớn, bắt đầu xử lý lên. Món ăn này có thể có kết quả là chúng ta Ngụy Quốc đại danh sĩ Trương Nghi ngày xưa xuống núi ở Đông Đô Lạc ấp Sơ Thí Phong mang, đem thiên hạ so sánh thịt cá, thành tựu một đoạn giai thoại, cũng thành tựu cái này đạo món ngon. Tiên sinh, từ từ ăn, thiếu niên vừa nói, một bên đã đem đồ biển làm tốt, bưng lên. Cũng nhưng vào lúc này, quán này, trưởng quỹ, tiến vào, BFDD, núi đốn củi trở về, nhìn thấy ngồi ở trong cửa hàng hai người, ngây người mà mang củi toàn ném xuống đất. Bạch Tử, Trương Tử, Tê Thủ, Công Tôn Diễn, không sai, cái này cũ nát chi cửa hàng chính là lúc trước âm u thoái ẩn Công Tôn Diễn đưa ra. Từ bỏ quốc sự, Công Tôn Diễn thoái ẩn sơn lâm, cả ngày bổ củi làm ruộng, cũng có một đứa con trai, chính là vừa mới cái kia thiếu niên, hợp tung liên hoành, hai cái đấu nửa đời người lớn tuổi ở đây gặp gỡ, cũng hoặc không phải là duyên phận, không nghĩ tới a, một hô mà thiên hạ ứng Tê Thủ, Công Tôn Diễn, dĩ nhiên cầm Trương Nghi bảng hiệu, ở đây mở cửa tiệm nghênh khách. Ha ha ha ha, Trương Nghi nhìn thấy Công Tôn Diễn, tâm tình nhất thời hơi hơi khoan khoái một chút, cũng mở lên chuyện cười. Không phải là ta, đều là Huyền Tử đối với ngươi bội phục cực kỳ a. Đều là hắn dằn vặt lung tung. Công Tôn Diễn chỉ vào phía sau cái kia đã mộng thiếu niên, vừa cười vừa nói, Công Tôn Diễn chỉ vào phía sau cái kia đã mộng thiếu niên. Vừa cười vừa nói, còn trẻ như vậy, không đi ra tìm cái công danh, lần thứ hai mai một, đáng tiếc a. Trương Nghi nhìn về phía thiếu niên kia, vừa nghĩ tới hắn là Công Tôn Diễn nhi tử, nhất thời cảm thán nói, có công danh thì lại làm sao, còn không phải phải về đến cái này sơn giã bên trong. Công Tôn Diễn nâng chén cười nói, Bạch Thuấn rời đi tiệc rượu, vỗ vỗ Công Tôn Diễn nhi tử vai, đi một bên tán gẫu thiên đi, không quấy rầy nữa hai người. Trương Nghi thê tử cũng lôi kéo nhi tử đi ngoài quán ngồi. Nhìn Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn hai người mượn rượu giải sầu. Cảm khái lẫn nhau một đời trải qua. Kính Trương Tử hoành mạnh quét lục hợp. Kính Tê Thủ hợp tung khóa hàm cốc. Kính cái này đại tranh chi thế. Kính cái này uống xoàng thời gian. Rượu quá cuối cùng hồi tỉnh. Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi hai người ở một phen phát tiết. Phảng phất cũng nhìn thấu công danh lợi lộc. Thị phi thành bại. Cái này nhất túng nhất hoành. Ở đây núi rừng bên trong quy ẩn. Cũng là cũng không cô đơn. Tráng, bạch tử. Ta cùng Tê Thủ tại đây trong núi rừng quy ẩn cũng là tẻ nhạt. Có một chuyện muốn nhờ. Trương Nghi nấc rượu. Cùng Công Tôn Diễn lẫn nhau đỡ lấy đi tới Bạch Thuấn trước mặt. Nói đi, ngươi Trương Nghi còn có khách khí thời điểm. Bạch Thuấn vừa cười vừa nói. Ngày xưa Bạch Tử từng muốn thụ ta kiếm pháp. Bị Trương Nghi từ chối. Hiện tại trong núi rừng cũng không gì khác sự tình. Bạch Tử cái kia lấy tung hoành làm tên kiếm pháp. Có thể hay không dành cho ta cùng Tê Thủ tìm hiểu. Để giải phiền muộn, Trương Nghi chắp tay cầu đạo. Đây là không thành vấn đề. Bất quá, người khác học võ đều là thuở thiếu thời. Người chuẩn bị người già học võ. Bạch Thuấn nghe vậy, nhất thời có chút khóc cười không được. Ta muốn cùng Tê Thủ. Lại phân cao thấp, Trương Nghi vừa cười vừa nói. Công Tôn Diễn hợp tung trước. Thế nhưng là danh tướng. Năm đó võ nghệ liền doanh tứ cũng không địch. Người cái này không phải là mình tìm tai vạ sao? Bạch Thuấn đối với Trương Nghi bất đắc dĩ nói. Vậy hãy để cho Trương Nghi học hội sau dạy ta nhi tử. Ta học hội sau dạy hắn nhi tử. Sau đó sẽ so tài. Cái này tổng công bình chứ? Công Tôn Diễn loạng choạng mà ngẩng đầu lên. Nói, vậy được. Kiếm này phương pháp bản thân chiêu thức cũng rất đơn giản. Trọng yếu là lĩnh ngộ tung cùng hoành áo nghĩa. Nói vậy thiên hạ ngày nay vẫn chưa có người nào có thể so sánh hai người các ngươi càng tinh. Thông, Bạch Thuấn thấy cả hai cái nguyên bản dựa vào một cái phá vỡ người trong thiên hạ. Đột nhiên muốn tập võ so đấu. Cũng theo bọn họ nguyện, bắt đầu triển lãm kiếm pháp. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.